Rồi, cảm ơn các vị nhiều. Bữa nay là chúng ta học kinh kinh Kusinara, kinh Kusinara. Và hôm qua tắt máy rồi thì chúng tôi mới chợt nhớ một chuyện, thì cũng đã tắt máy rồi, cũng đã trễ rồi, thì thôi bữa nay nhắc lại một chút cho bà con. Các vị còn nhớ ngày hôm qua mình học cái bài kinh cuối cùng là các sắc tối thượng, các vị còn nhớ không? Sắc tối thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng. Ở đây có người nói cái tiếng hơi nhỏ phải không? Các vị có nghe ok không? Các vị có nghe tốt không? Thì chúng tôi nhắc lại cái sắc tối thượng ở đây nó không phải là cái gì ghê gớm đó, mà nó chính là cái sắc pháp mà vị hành giả quán chiếu để mà từ đó chứng thánh, thì cái sắc đó được gọi là sắc tối thượng. Tối thượng ở đây chúng ta nhắc lại nó không phải là hay ho gì hết, tối thượng đây có nghĩa là rốt ráo, thì ác giá đây có nghĩa là rốt ráo nha, có nghĩa là cái sắc, cái hình ảnh, hình dáng, màu sắc mà chúng ta thấy từ vô số kiếp đó, thì nó không có cái ý nghĩa giá trị gì hết, bởi vì chúng ta chỉ thấy cái vẻ ngoài của cái gọi là vật chất hay là sắc pháp thôi, mà chỉ có cái sắc pháp mà thấy ở cái mức độ rốt ráo như vậy đó nó mới có thể dẫn đến cái sự chứng ngộ. Cho nên đó, mình nói đắc cái này đắc cái kia rồi giải thoát sanh tử chấm dứt phiền não, nói cho nó ghê chứ thật ra nó chứng thánh là cái gì? Chứng thánh là nhìn thấy rốt ráo cái thân tâm mình nó là gì và nó đang ra sao. Nó là gì có nghĩa là mình thấy rõ rằng nó là do duyên tạo, do lắp ráp mà thành, có rồi phải mất. Đó là mình biết rõ cái thân tâm danh sắc của mình nó ra sao. Rồi nó đang như thế nào, có nghĩa là mình biết rõ mình đang đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nhai, nuốt, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái thấy nó là gì đó, cái đó cái quan trọng lắm. Bởi vì từ xưa vô thủy luân hồi đó, là chúng ta chưa bao giờ mà chúng ta quan sát thân tâm của mình ở một cái mức độ rốt ráo như vậy hết đó, nha. Cho nên ở đây ngày gọi cái sắc mà chúng ta nhìn thấy lần cuối cùng để đắc đạo đó, cái sắc nó được gọi là sắc sắc tối thắng, sắc tối thượng. Rồi cũng vậy, thọ tưởng nghĩa là tất cả kinh nghiệm, kiến thức, hoài niệm, hồi ức, tất cả những thứ đó trong vô số kiếp mình đã biết hết, mình đã trải qua bao nhiêu thứ kinh nghiệm của Phạm Thiên, của Đế Thích, của vua chúa, rồi công hầu khanh tướng, rồi của trùng dế ruồi muỗi, cái kinh nghiệm nào mình cũng qua hết. Nhưng mà chỉ riêng cái kinh nghiệm về thọ tưởng mà mình biết được, mình quan sát được trong cái lúc mà chứng thánh đó, cái đó được gọi là tối thượng, bởi vì cái đó thấy được nó rồi là mình không còn là phàm nữa. Các vị có nghe rõ không? Các vị có nghe rõ chưa? Và các vị còn nhớ cái chuyện mà không, cái phần nãy giờ thì hôm qua có giảng, nhưng cái phần này hôm qua tôi quên nhắc lại. Bà con còn nhớ Đức Phật ngày giảng ở trong trong Tăng Chi nè, Ngài nói rằng một ông vua có bao nhiêu chỗ cần phải nhớ suốt đời, các vị nhớ không ta? Chỗ sinh ra, rồi cái chỗ lên ngôi, biết rồi gì nữa ta? Chỗ lên ngôi, rồi cái chỗ thắng trận, chỗ mà đánh thắng trận ấy, các vị còn nhớ không? Rồi ở đâu được? Chỗ sinh ra, chỗ lên ngôi, chỗ thắng trận, thì cái mấy cái chỗ đó nó có đáng cái gì đâu. Quán đảnh tức là lên ngôi đó, chỗ quán đảnh tức là lên ngôi đó. Nó có đáng cái gì, nó cũng là một cái miếng đất thôi. Thí dụ chỗ mình thắng trận thì cũng chỉ là một cái miếng đất thôi, chứ có cái gì. Nhưng mà về ý nghĩa tinh thần á, thì phải nhìn nhận nó quan trọng lắm, quan trọng lắm, nhớ nha. Về ý nghĩa tinh thần nó quan trọng lắm. Rồi ở đây Đức Phật này cũng dạy vị tỷ kheo có mấy chỗ cần nhớ, đó là chỗ chỗ mình xuất gia, chỗ mình chứng thánh, không biết các vị còn nhớ không? Cũng cái bài kinh đó mà hôm đó mình học rồi, chỗ xuất gia, chỗ mình chứng thánh, đó là cái chỗ mà vị tỳ kheo nên nhớ nhớ nha. Không phải nhớ như kiểu người thê người phàm nhớ để rồi về đó rồi xây dựng rồi hoành tráng rồi ăn mừng rồi treo hoa kết đèn phải. Nhưng mà cái chữ nhớ đây có nghĩa là trong lòng vị tỳ kheo đó, là trong lòng vị tỳ kheo không có cái chuyện gì nó quan trọng hơn là cái nơi chốn thời điểm mà mình khoác áo phạm hạnh. Trong lòng vị thánh không có cái nơi chốn, không có thời điểm nào nó thiêng liêng hơn là cái chỗ mà mình đã viễn từ bỏ cái phàm tâm, phàm trần, phàm tình, không còn quay lui cái cõi đời sinh tử nữa. Đó, nhớ nha. Rồi à, thì đúng là chỗ được biết biết từ bốn đế, đúng đúng, cảm ơn sư Thanh Tuệ. Còn ông vua thì cũng có những chỗ ông phải nhớ, chỗ sanh ra là chỗ ông được lên ngôi, chỗ ông được lên ngôi thì chỗ ông thắng đánh thắng trận là chỗ đó không bao giờ quên nha. Rồi thì ở đây cũng vậy, mấy cái sắc thọ tưởng này nó không có cái gì hay ho chân á, nhưng mà nó chính là những thứ mà vị ấy quan sát lần cuối, và nhờ sự ngắm nhìn chiếu ấy vị này nên nó được gọi là tối thượng. Còn cái hữu tối thượng chính là cái kiếp sống cuối cùng của vị La Hán. Tối thượng là bởi vì đây là kiếp sống mà vị đó vĩnh viễn không quay lui cõi phàm nữa, không còn tái sanh nữa. Đây là cái kiếp, đây là cái cõi mà vị đó coi như trở thành đệ nhất phước điền cho muôn loài chúng sinh nha, được gọi là hữu tối thượng. Rồi bây giờ mình qua cái kinh tiếp theo, đó là kinh Cú Xí Na Ra. Kinh Cú Xí Na Ra, kinh này thật ra đó, kinh này chỉ là một đoạn nhỏ của Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ, chỉ vậy thôi. Tức là cái đêm đó trong cái rừng Sala của xứ Kusinara, Đức Thế Tôn mệt lắm rồi, mệt lắm rồi, và ngài nhìn quanh 500 tỷ kheo đang ngồi trước mặt. Ngài hỏi gì chứ bây giờ đó, các tỷ kheo trước mặt Như Lai có ai nghi ngờ thắc mắc gì về Phật pháp thì cứ hỏi, bởi vì đây là cơ hội để sau này mình phải tiếc nuối, là vì đâu có lúc đó trước mặt Thế Tôn mà mình không chịu hỏi. Sẵn ở đây tôi mở ngoặc tôi nói thêm, bà con làm ơn tu ba la mật nhiều chút, học đạo nhiều chút, để mai mốt đó, khi mình gặp Phật đó, trong những cái tình huống này nè, một là mình im lặng cho người ta nhờ, còn hai nữa hỏi câu nào cho nó đáng. Còn mà sợ nhất cái chiêu mà thấy vậy bắt đầu hỏi tầm bậy tầm bạ đó, hỏi gì chứ giờ cái nhà con cất cái hướng đó có được không, thí dụ vậy, hoặc là ông xã còn lúc này đi khuya về sớm biết ông có bà nhí ở ngoài không, thí dụ như vậy, nó quá uổng đi. Và người Việt Nam mình là vô địch cái vụ này, vô địch tào lao á nha. Tại sao tôi dám lại cái nở lòng mà tôi nặng lời với người đồng hương, là bởi vì tôi đã nghe gọi là mòn lỗ tai cái chuyện mà bà con hành giả Việt Nam ở Miến Điện, các vị có biết không, ở Mô Lâm Nhai cũng có, ở Sumin cũng có lên trình pháp, không có cũng nói dốc, còn không nữa đó thì lên kể chuyện ma, kể chuyện bệnh, con nằm con rêm con nhức con ê chỗ kia, rồi tối con nằm thì con thấy bóng trắng bóng đen xẹt qua ông nó tóc, là ngồi tự nhiên nghe nó mắt lạnh không biết vậy làm sao, tự nhiên cái mông nó nhấc lên hai tấc thì không biết làm sao, tự nhiên thấy mình sẵn lòng chết cho đạo không biết vậy làm sao, tự nhiên cái muốn bán nhà làm phước hết cho thiền viện vậy không biết là sao, mà nó dốc không vậy đó, uổng lắm nha. Thì mấy cái tật đó mà không có bỏ đó, tật xạo là một, nổ là hai, nói dốc là ba đó, mấy cái tật này không có bỏ đó, rồi tới hồi gặp Phật uổng lắm nha, uổng lắm. Trước mặt Thế Tôn, trước mặt ngài sẽ là Phất A Nan Ca Diếp A Nậu Đà La Câu Hy La, mà mình nó hỏi tầm bậy tầm bạ, còn không nó không biết hỏi cứ đơ cái mặt ra thì quá uổng nha, còn nó không đơ thì hỏi mà hỏi ngu cũng uổng nha. Cho nên là mình đọc cái chỗ này mình giật mình, nó chết cha, chỗ này không có Việt Nam, có Việt Nam là chết cha nha. Thì khi mà ngài hỏi như vậy, Chư Tăng im lặng, ngài hỏi ba lần như vậy, ngài hỏi ai có thắc mắc thì cứ hỏi ta, thì tất cả Chư Tăng phích khu tuân hi à hay sung thảy đều im lặng. Tóc tí âm bí lần thứ ba giữ im lặng. Thì ngài Anan ngài mới hoan nghĩ quá, ngài mới bạch Thế Tôn thật là hy hữu vi diệu. Cái đó thì kiểu Việt Nam mình là cái giống gì cũng xa thú đó, tôi ớn vô cùng, cái gì biết không, dân mình cái giống gì cũng sa thú, thông báo nghỉ học cũng sa thú, rồi mình nói bữa nay mình thở không nổi, chắc khuya nay tôi đi luôn, tập cũng sa thú cái dân mình. Thì khi mình ngày nay ngày tán thán nó bạch Thế Tôn thật là vi diệu thay, khi mình nắm trong tỷ kheo đâu phải là con số nhỏ, vậy mình không vị nào mà có cái hoài nghi thắc mắc về đạo. Thì Đức Phật lần này anh đang có biết không, cái tỷ kheo mà kém nhất ở đây đó là Tu Đà Quờn thì họ còn cái thắc mắc gì nữa, họ chỉ còn nhắm mắt đi tới thôi chứ họ làm sao còn thắc mắc. Thì ở đây trong chú giải có ghi thế này: anh nan đắp thê răng día sanh thà giá. Thế Tôn ám chỉ vị tỷ kheo chứng thánh thấp nhất trong số hiện diện chính là ngài A Nan. Các vị có biết không? Rõ ràng hết. Vị mà thấp nhất ở đây đó là ám chỉ ngài ngài A Nan nha. Ở trong Bali cái ghi tên này: A Nan đắp thê răng nghe, anh đang đắp thê răng gì quá sanh tà giá, tức là ám chỉ cho ngạ nan đó quý vị, có nghĩa là mấy vị kia toàn là nhị quả tam quả tứ quả không vậy đó. Đặc biệt lắm, cho nên cái kinh này nè mình liếc qua mình thấy ồ cái này là một đoạn của Đại Bát Niết Bàn có hay đâu ghê, chỉ kể lại một cái chi tiết nhỏ nhỏ trước khi Thế Tôn viên tịch có gì đâu mà ghê. Dạ không có phải đơn giản như vậy đâu, cái bài này nó sâu kinh dị lắm. Sâu chỗ nào? Thứ nhất, thấy được điều căn bản rồi sẽ không còn thắc mắc linh tinh. Thứ hai, khi mà coi nặng cái điều lớn á, sẽ coi nhẹ nó quan trọng vậy đó, sẽ coi nhẹ cái chuyện nhỏ. Không phải biết sơ quả, biết rõ về bốn đế và 12 duyên sơ quả, không còn gì thắc mắc nữa. Đó, đặc biệt như vậy đó. Sơ quả không phải là biết tất cả, nhưng mà sơ quả biết rõ bốn đế mê khởi nên không còn thắc mắc nữa. Thí dụ như lâu lâu mình gặp ngài A Nan, hỏi Đức Phật này tại sao như vậy, bạch Thế Tôn tại sao như vậy, mình tưởng vậy ngài A Nan giống mình, không có phải. Ngài hỏi như vậy, một là vì cái lợi ích của ai đó, ai hỏi này là ngài muốn bổ sung cho cái người ngài đã biết, để mai này đó là ngài là cái người giữ kho, mà ngài là người giữ kho chánh pháp, mà gọi là thâm phanh đây là người thủ khố chánh pháp, sau này ngài mới đem những cái câu trả lời này nè, ngài mới bổ sung cho những cái chỗ mà theo ngài là cần bổ sung cho người đời sau nha. Chứ còn riêng ngài là một cái vị họ không phải là cái gì cũng biết, nhưng mà cái chuyện mà họ quan tâm chính là gì, chính là bốn đế và 12 duyên khởi đó, chính là tứ niệm xứ, chính là làm sao mà rút ngắn thời gian đi càng lẹ càng tốt, đó là cái gì quan tâm của sơ quả, chứ không phải như mình mà thắc mắc tùm lum hết á. Cho nên cái bài kinh này nó sâu dữ lắm. Thứ nhất, khi nắm được cái nền tảng thì người ta sẽ không có thắc mắc tùm lum. Thứ hai, khi coi nặng cái chuyện lớn thì người ta sẽ coi nhẹ cái chuyện nhỏ. Cái câu này đó là phải xâm linh tán nha, cái câu này quan trọng lắm. Khi ta coi nặng cái chuyện lớn thì tự nhiên ta sẽ coi nhẹ cái chuyện nhỏ, mà hạnh phúc thay cho kẻ nào này, tức là biết coi nặng cái chuyện lớn thì tự nhiên nó coi nhẹ cái chuyện nhỏ. Mà khi mà mình luận như vậy nó nhẹ lắm quý vị, nhẹ lắm. Rồi các vị hỏi tôi chuyện nhỏ là chuyện gì, tôi nói tôi sẽ nhỏ nhẹ thưa rằng dạ, chuyện nhỏ là cái chuyện gì mà mình có thể bỏ được mà nó không có gây cái mất mát gì hết, đó là chuyện nhỏ. Đó là câu trả lời mà tôi cho là tốt nhất. Chuyện nhỏ là gì? Mình sẽ trả lời dạ, chuyện nhỏ là cái chuyện mà mình bỏ nó đi đó, mình không có mất gì hết thì đó gọi là nhỏ. Thí dụ như nhiều chuyện mình bỏ, nhiều chuyện mình có mất gì không? Không. Tham sân si mình bỏ nó mình có mất cái gì không? Tật xấu này tật xấu nọ mình bỏ nó mình có mất cái gì không? Cái bí quyết mà điêu khắc tượng là cái gì? Là bỏ đi cái gì không cần thiết, cái còn lại nó chính là tác phẩm. Các bạn còn nhớ công thức này không? Đây là bài kinh này, hiểu rộng nó sâu dữ lắm, nó sâu gớm lắm. Cho nên nó là khi mà các vị thánh mà làm đúng như vậy đó, các vị là những tượng, những nhà điêu khắc mà đó, đó là những nhà điêu khắc. Cho nên người ta thấy cái gì thừa ta gọt gọt riết rồi cái còn sót lại nó chính là cái giải thoát, cái cốt lõi tinh hoa của đạo nghiệp nha. Đặc biệt lắm quý vị, đặc biệt lắm. Và trong kinh kể rằng cũng ngay cái lúc đó thì ngài A Nan là cái vị mà thấp nhất, cái tầng thánh thấp trong 500 tỷ kheo mà bên cạnh Đức Phật, mà cái vị thì tưởng tượng cái hình ảnh nào không, một vị chánh đẳng chánh giác đang trong những giây phút cuối cùng sắp sửa viên tịch thì chung quanh có 500 tỷ kheo toàn là thánh nhân không, một cái sự ra đi phải nói là cực kỳ khí thế hoành tráng và thiêng liêng vô bờ khôn tả nha. Cho nên là làm sao làm phước là nhớ, là nhớ cái đó đó. Nhớ là nhớ cái đó, nhớ làm sao rồi mà nguyện đời đời đời kia là nếu mà có duyên mà gặp được hiền thánh á, xin cho con biết lên tiếng lúc cần thiết và biết im lặng lúc cần thiết. Cái bài kinh này nó còn có câu đó nữa, cho nên chúng ta phải thuộc lòng câu này nè: ta chỉ mất 3 4 năm để học nói, nhưng phải mất vài chục năm để học im lặng. Các vị có biết câu này không ta? Alo, ta chỉ mất 3 4 năm đầu đời để học nói thôi à, nhưng mà phải mất vài chục năm để học im lặng. Cái câu được nói hay xăm nữa, phải xăm nữa. Tôi mà có một cái đạo tràng mà đúng là tôi không có muốn làm trụ trì nha, nhưng mà nếu mà có là coi như tất cả mọi người đến học là mình mẩy, tôi nói như đại ca vậy đó, từ cái trên xuống coi như kính mít. Kính mít nói cái câu này là xong nữa. Cho nên ta chỉ mất có 3 4 năm mà để học, nhưng mà phải mất vài chục năm để im lặng. Cái câu này của tôi mà câu là câu danh ngôn của cha nào tôi quên mất rồi, nhưng mà dứt khoát câu là câu danh ngôn, tôi mê nó vô cùng nha. Ta chỉ mất có 3 4 năm đầu đời để học nói, nhưng ta đôi khi phải mất mấy chục năm, thậm chí cả đời để học im lặng. Thì mình thấy không cần thiết các ngài không nói. Vì sao vậy? Chỉ vì một lẽ đơn giản thôi. Khi người ta xem nặng cái chuyện lớn thì người ta sẽ coi nhẹ cái chuyện nhỏ. Mà khi mà chúng ta biết lược ra những chuyện nhỏ, không còn chuyện gì để hỏi nữa hết. Bởi vì cái chuyện lớn mà vị thánh quan tâm là gì? Là cái chuyện im lặng để hạnh. Chuyện mà các ngài quan tâm là chuyện gì? Dạ cái chuyện các ngài quan tâm là cái chuyện tiếp tục im lặng để hành. Còn mình là nói nghe để học, còn người ta là im lặng để hành. Không biết có phân biệt cái này không ta? Một bên là nói và nghe để học, còn một bên á, thì im lặng để hành thôi. Cho nên nó sẽ có một ngày các vị, tôi không có đắc cái gì trơn, tôi nói tôi không có đắc cái gì hết, nhưng mà tôi có để ý một vài trường hợp. Tôi thấy có những người học gặp tôi, họ khoe đó, họ nói trời ơi qua Miến Điện hoan hỷ lắm sư ơi, coi như con hành tiến bộ lắm. Mà họ họ càng khoe chừng nào là tôi biết cái bà này không có cửa tiến bộ. Bởi vì cái thành giả thứ thiệt đó là cại miệng họ ra đó, là họ cũng không có nói, bởi vì cại họ ra họ lại niệm tiếp, họ niệm là bị cại, cại ra rồi đó mà nó vẫn niệm tiếp là đang bị cại, chứ còn đừng có nói cại ra mà họ chịu nói. Còn mình chưa cãi là đã nói à, còn hành giả mình cãi nó ra để cho nó nói, nó không chịu nói, mà đằng này mình càng cãi nó càng niệm mới ghê chứ à, đó là thứ thiệt đó. Bởi vì sao? Là bởi vì tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, mình mà có cái đồ quý chừng nào mình càng giấu càng ém gì nữa ha. Còn cái thứ mà nó đem khoe là cái đồ không có đáng khoe nha. Cái thứ mà nó đem khoe là nó không đáng khoe. Tôi nói thiệt, tôi nói cái chuyện xấu hổ coi như tôi hy sinh luôn nha, chuyện riêng của tôi có cái bức tượng tượng Phật mà tôi nói tôi bị sinh hoài, tôi sợ quá đi, mỗi lần có khách tôi lấy cái cuốn từ điển tôi chặn lại, cái gì biết không, là vì sở sinh. Cái thứ tào lao mình từ chối được, còn lỡ cái thứ mà ân tình củ sắn củ khoai mình từ chối nó mất tình, mà mất tình là hết gạo, cái gì biết không, à nó nuôi mình mấy năm trời củ sắn củ khoai, bây giờ mình từ chối thì nó mất cái tình, mà cho nó đi thì coi như đoạn tình thôi. Thì em chỉ có một tuyệt chiêu đó là em giấu. Và trong khi đó là nếu mà cái tượng mà mấy cái tượng kia đó, cái tượng mà bình thường đó thì tôi bài đầy cái đám ai sinh hết trơn, nhưng mà cái tượng mà tôi đã bị sinh mấy lần rồi, cho nên cẩm ben đem giấu đó, thì trước khi mà các hành là quan lâm mà tẩm giấu sạch. Là bởi vì sao, là vì mình sợ bị sinh, sợ bị người ta thấy, kẻ gian thì trơm, kẻ lầm thì sinh đó. Thì cái đạo quả, cái đạo nó y chang như vậy. Khi mà mình có cái lòng mà coi như mình khoe là mình không có cách chi cái mình có, nó không có đáng khoe, à, nó ác như vậy. Khi có lòng mà khoe đó thì cái mình muốn khoe nó chẳng đáng khoe, mà khi mà mình có cái đáng để khoe thì mình không muốn khoe nữa. Thì trong chuyện tu hành, cái gì là đáng khoe? Dạ cái tánh không muốn khoe đó là cái đáng khoe đấy. Cái tánh mà không muốn khoe đó nha, chính là cái đáng khoe. Nó ác như vậy. Cái tánh mà không muốn khoe đó, nó chính là cái đáng khoe. Mà lúc mà mình có được cái mà không muốn khoe đó thì nó kẹt cứng rồi. Khi mình đạt tới cái cảnh giới mà không muốn khoe, có nghĩa là lúc đó là lúc mà mình ngon lành đó, thì lúc đó lại không muốn khoe. Bởi vì nó dính liền mà. Mình vĩ đại là vì mình không muốn khoe, mà bây giờ mình để mình lè ra còn cái gì nữa đâu gọi là vĩ đại. Đó, nó vấn đề là chỗ đó, nó cao siêu là cái chỗ đó. Cái kinh này các vị biết mà có, mà mình ngồi nghiệm cái kinh này nó gớm ghiếc lắm, nhưng mà mình được đề. Rồi bây giờ mình đọc cái kinh khác.